Chương 236, ngươi muốn làm gì? Cùng nam nhân này ở chung được mấy tháng, nàng thế nhưng là biết rõ nam nhân này có bao nhiêu lợi hại, huống chi nam nhân này công pháp và bọn họ đại lục này công pháp hoàn toàn không giống, biết rõ đối phương là hấp huyết quỷ về sau. Trọng Nguyệt để cho Hồng Liên nghiệp hỏa toàn bộ ngưng tụ đến tay, cùng nam nhân kia đánh nhau. Nhìn xem Trọng Nguyệt trên tay Hồng Liên nghiệp hỏa, nam nhân nhíu nhíu mày lại, nghĩ muốn tới gần, lại không dám, nếu như là ở tại bọn họ địa giới bên trên. Đại lục này tất cả công pháp cũng không có cách nào sử dụng, nhưng vấn đề là bây giờ là hắn tại các nàng địa giới lên huyền mộng, ngươi còn đứng làm cái gì? Bởi vì e ngại Hồng Liên nghiệp hỏa, nam nhân không dám tới gần Trọng Nguyệt, vừa nghĩ đến huyền mộng có thể công kích Trọng Nguyệt, huyền mộng chuẩn bị không có ý định động thủ, lại không nghĩ tới nam nhân kia thế mà cầm Trọng Nguyệt không có cách nào, bởi vậy dưới chân khẽ động, liền công đánh tới. Hồng Liên nghiệp hỏa mặc dù đối với bất luận cái gì bất luận kẻ nào đều hữu hiệu quả, có thế huyền mộng rất không cần phải chạm đến Trọng Nguyệt hỏa diễm. Bởi vậy mấy hiệp xuống tới, Trọng Nguyệt quả thực là không có đụng phải huyền mộng cùng nam nhân kia. Hồi tưởng lại hoàng bộ dáng, Trọng Nguyệt có chút tức giận, dập tắt Hồng Liên nghiệp hỏa, từ trong không gian triệu hoán ra thương nghiệt vừa ra, không biết làm sao chuyện. Trọng Nguyệt trông thấy đối diện nam nhân kia rõ ràng lui về sau một bước, chẳng lẽ nói nam nhân kia e ngại Thương Nghiệt sao? Thương Nghiệt, đối diện nam nhân kia hình như rất sợ ngươi. Trọng Nguyệt lấy linh hồn thanh âm hỏi. Ta không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Thương Nghiệt QNZ có chút buồn bực, bất quá gia hỏa kia hẳn không phải là Đông Đại Lục người. Không phải Đông Đại Lục người, điểm này nàng đương nhiên cũng biết, cùng bọn họ không giống nhau lực lượng, nếu như đoán không sai, nên giống như Hoàng. Là phương Tây thế giới người, chỉ là phương Tây thế giới bởi vì sao sẽ tới Đông Đại Lục bên này huyền mộng lực lượng tăng lên rất nhiều, trước kia là lục giai võ giả, mà lần bùng nổ này đi ra ngoài là bát giai võ giả thực lực. Trọng Nguyệt mới tiến vào thất giai, căn bản không phải huyền mộng đối thủ. Mấy hiệp xuống tới, Trọng Nguyệt liền bị thương vô sinh địa ngục Hồng Liên. Tại sao sẽ ở nhân gian? Nam nhân nhíu mày nhìn xem Trọng Nguyệt, tựa hồ đặc biệt xoắn suýt liên quan tới vô sinh địa ngục. Trọng Nguyệt biết rồi cũng không nhiều. Chỉ là biết rõ Hồng Liên nghiệp hỏa đến từ nơi đâu, nhưng là vô sinh địa ngục đến cùng ở nơi nào, cũng không có người biết. Quỳ một chân trên đất, Trọng Nguyệt để cho bàn tay gấp sát mặt đất, môi mỏng khẽ mở, cổ lao chú ngữ từ môi đỏ tràn ra, để cho đối diện huyền mộng cùng nam nhân kia hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Trọng Nguyệt đang làm gì. Nháy mắt sau đó, mặt đất chung quanh đột nhiên toát ra đại lượng hỏa diễm, đỏ nhỏ máu hỏa diễm rất nhanh hình thành một vòng dây, hơn nữa từ không trung che xuống. Hồng Liên nghiệp hỏa nam nhân kia sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà lại triệu hoán Hồng Liên nghiệp hỏa. Không tại ẩn giấu, nam nhân thả ra hắc sắc vũ dực, thừa dịp Hồng Liên nghiệp hỏa còn không có hoàn toàn vây quanh thời điểm, từ cái kia hình tròn bên trong bay ra ngoài. Trọng Nguyệt quỳ một chân trên đất, nhìn xem nam nhân kia bay ra vòng đây, nhíu nhíu mày lại, nàng chủ quan rồi. Nam nhân kia lại có cánh huyền mộng bị Hồng Liên nghiệp hỏa bao quanh, nhìn xem bốn phía tụ lại hỏa diễm, không khỏi có chút sợ hãi. Giờ phút này Hồng Liên nghiệp hỏa đã hoàn thành vòng đây, Trọng Nguyệt đứng dậy, từng bước một hướng về huyền mộng đi tới. Nhìn xem Trọng Nguyệt tới, huyền mộng lui về phía sau mấy bước, có chút sợ hãi hỏi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, hoàng trên người tổn thương là ngươi làm à?